nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 85, người thừa kế công tước versus nữ phụ phế vật phản công, 25. Góc chuyện audio.com. Gần đây phủ công tước Hoa Hồng Trắng có một sự kiện lớn náo nhiệt. Người nghe gì chưa? Điện hạ tu luyện về mang theo một người đàn ông về cùng. Đương nhiên, ta còn chứng kiến, chậc chạc, nhìn bộ dạng thì cũng tốt. Rất xứng với điện hạ của chúng ta. Chấm, không biết có thân phận gì. Dù sao điện hạ chúng ta cũng là công tước đời tiếp theo của Hoa Hồng Trắng. Con gái ra ngoài tu luyện một chuyến trở về mang theo người yêu. Dù tâm lý công tước Richard rất mạnh, thế nhưng khi nghe thấy tin tức này cũng cảm thấy có chút hoang mang. Ngược lại công tước VT ấy rất hài lòng đối với người đàn ông mà con gái mang về. Bộ dạng ma vương anh Tuấn, miệng lưỡi trơn tru, chưa tới một ngày đã dỗ công tước phu nhân thấy hắn là cười híp mắt. Ma vương hiểu lòng người nhất, biết hành văn gì đối với người này. Hắn nhận được yêu thích của công tước phu nhân chỉ chưa tới nửa ngày. Mà thu được chấp nhận của công tước đại nhân, càng tốn thời gian ít hơn. Quá trình rất đơn giản. Hắn và công tước Richard đánh một trận võ trong phủ công tước. Thu được chấp nhận của vợ chồng công tước khiến ma vương không thể thả lòng. Hắn không thể đi theo bảo bối trong phủ công tước. Dù Cố Thịnh Nhân không thèm để ý thế nhưng chắc chắn sẽ có các loại tin đồn truyền ra. Hắn không nỡ để cho bảo bối nhận phải uất ức. Thế là nửa tháng sau, hoàng đế của đế quốc Carter vui vẻ đắc ý tuyên bố với chúng thần là đế quốc lại có thêm một cường giả kiếm thánh. Cũng tự mình trao tặng cho hắn tước vị bá tước. Lúc những gia tộc đối thủ của Hoa Hồng Trắng đang cười nhạo ánh mắt chọn lựa bạn đời của người thừa kế bọn họ. Ma vương đã dùng hành động thực tế để nói cho bọn họ biết cái gì là vẻ vào mặt. Những ngày sau đó là thời gian điện hạ của thành Roman và bá tước Norman mới xưng vị đằm thắm. Ra ngoài xem một ca kịch, lúc người lơ đã ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Roman điện hạ ngồi yên một chỗ. Còn bá tước Norman thì đang cẩn thận nhặt thứ mà nàng không thích trong đồ ăn ra. Trong dạ tiệc cung đình. Chỉ cần có đàn ông xuất hiện ở bên cạnh điện hạ Roman, bá tước Norman sẽ xuất hiện bên cạnh vị hôn thê ngay lập tức. Vươn tay ôm lấy eo nàng với tính chiếm hữu, để thể hiện chủ quyền công khai. Ngươi nói xem điện hạ có cảm thấy không vui không? Nhìn mà xem, cái cô gái đang cười với vẻ mặt ngọt ngào kia là ai? Ở trong vương đô người ta thường xuyên nhìn thấy điện hạ và bá tước tản bộ cùng nhau trên đường. Bởi vì điện hạ không thích tôi tớ đi theo, là bá tước cao quý và là cường giả kiếm thánh. Bá tước Norman phải chịu mệt nhọc khi xách theo đồ chơi mà điện hạ thấy thích trên đường. Cái này trực tiếp khiến cho các nàng tiểu thư chưa lập gia đình ở trong vương đô chọn bá tước Norman làm tiêu chuẩn chọn chồng. Khiến cho quý tộc vương đô sinh ra một đám gái ế lớn tuổi. Mà các phu nhân đã kết hôn, cũng sẽ phàn nàn với chồng của mình. Bá tước Norman thân mật chu đáo với vị hôn thê của mình thế nào? Đều là phụ nữ, vì sao chênh lệch lớn vậy? Đoạn chuyện bịa này, bị các nhà sử học sau này gọi là hiệu ứng bá tước Norman. Bây giờ Íp đã là một tiểu đội trưởng cận vệ riêng trong phủ công tước. Nàng thấy hai người điện hạ và bá tước ở chung, đôi khi cũng sẽ ảo tưởng, nếu lúc trước cứ giữ bá tước lại bên cạnh mình. Nhưng người bây giờ đứng bên nào ấy có thể là mình hay không? Đội trưởng, Íp quay đầu lại, là một vệ binh dưới quyền của mình, nghe nói cũng xuất thân quý tộc nhỏ. Trong nhà cũng có một người được tước vị, Íp nhìn hắn ta nghi ngờ, vẻ mặt vệ binh đỏ bừng, nửa ngày mới nói ra lời. Buổi tối ngày mai gia tộc chúng tôi có một bữa tiệc đốt lửa. Ngài muốn tham gia cùng tôi hay không? Íp nhìn hắn ta nghiêm túc. Bỗng cười nói, được, nàng cũng cần phải đi tìm hạnh phúc của mình. Cách chương.